Chương 4. 489 sát tinh tiểu mặt than người nào có thế ngăn cản được mấy trăm đạo linh lôi phủ phía dưới một đám các học viên, nhao nhao run lập cập, tựa như nhìn quái vật ánh mắt, đồng loạt nhìn xem tiểu mặt than cô nương, bước chân không tự chủ về sau lùi lại mấy bước. Nhất là lúc trước tìm đường chết nhảy lên đài, lại bị Minh Á Tư gọi xuống địch thúc, quả thực tại dùng cảm động đến rơi nước mắt ánh mắt nhìn qua bản thân điện hạ. Điện hạ không hổ là điện hạ, nghĩ sâu tính kỹ tự có hắn một phen chủ tính. Nếu không phải điện hạ gọi hắn lăn xuống đến, lúc này tại trên đài cao chịu bò cạp sa mạc công kích, bị chừng trăm đạo lôi quang oanh kích thẳng xui xẻo, chính là hắn địch rút ga cảm tạ điện hạ cảm tạ Minh Châu Chu thần trời xanh vẫn là phù hộ hắn địch rút. Đến bước này, tại Hoàng gia học viện sở hữu đồng học trong lòng, đáng sợ sát tinh tiểu mặt than thổ hào tiểu mặt than trong nhà mở phù cửa hàng tiểu mặt than, cao lớn hình tượng triệt để dư nở dê đưa nở dê lên. Mấy cái cùng địch rút giao bản thân. Tiến lên trấn an tính vô vô bờ vai của hắn, một mặt cảm khái cùng hắn trao đổi lẫn nhau một chút. Còn tốt, chúng ta có anh minh thần võ điện hạ tại, mới không còn giống như rất giúp bộ lạc kia đại ngốc tử, trêu chọc như thế cái sát tinh. Nhật Nguyệt thần điện thánh tử Giá Lâm, bái phỏng hoàng gia học viện Vân Phiêu Miểu viện trưởng theo một đạo phiêu nhiên giọng nữ rơi xuống, du dương sáo trúc tiếng nhạc truyền vào trong thai mọi người. Bầu trời xa xa, đoá đoá tầng mây vờn quanh trong lúc đó. Chỉ thấy mười mấy cái màu trắng dài vũ tiên hạc du du nhiên địa hướng học viện bên này bay tới. Hương khí vờn quanh cánh hoa hồng tầng tầng lớp lớp rơi xuống. Mấy chục tên tiên nữ giống như tiêu đồng mở đường, đầy trời vung cánh hoa, phía sau mới đi theo 16 tên tráng hán nhấc lên lộng lây bộ liễn, lăng không bay bước, hướng về các học viên phương này tới. Tiêu mục thủ thế có chút dừng lại, trong lòng hiện lên một chút nhàn nhạt phản cảm. Này Nhật Nguyệt thần điện bộ này diễn xuất, vẫn là rất làm người buồn nôn. Mặc kệ là lúc trước cái kia thánh cô, vẫn là lúc này cái này thánh tử, vừa ra trận chính là phủ lên phô trương. Hồi hồi đều là một đống người tiền hô hậu hùng, sợ người khác không biết được bọn họ cao quý thân phận giống như. Ra cửa mà thôi, chỗ nào tới lớn như vậy chú ý kiểu một tay nhỏ như thế dừng lại ngay miệng, trên trời lôi quang cu nở dê đi theo hơi thu lại một chút. 16 người bộ liễn đã đến đám người hướng trên đỉnh đầu. Lúc này, bộ liên bên trong một cỗ sôi trào mãnh liệt lực lượng, liền hướng về kiểu kiểu đại nhân phương hướng ép tới. Lực lượng này có chút mãnh liệt cuồn cuộn, dị thường mãnh liệt, dưới một kích này đi, nếu là chúng, kiểu kiểu không chết cũng tất nhiên bị đánh tới nửa cái mạng. Mặc Liên Đoạn Nguyệt mấy người đều là thần sắc cứng lại, phi tốc liền hướng kiểu một bên người lao đi. Kiểu một cảm thấy không lành kia ngay miệng, quyết định thật nhanh hướng trên người mình mặc lên cái vỏ trứng gà lồng phòng ngự. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Tiểu Kiều đại nhân bên người chợt xuất hiện một vòng thân ảnh màu đỏ, thò tay chụp tới liền đem Tiểu Kiều cho ôm. Lập tức ống tay háo phất một cái ở giữa, cái kia đạo mãnh liệt mà đến lực lượng liền đột nhiên đều bị cản lại, lấy thế xét đánh lôi đỉnh toàn bộ phản kích trở về. Ba nhờ hung mãnh lực lượng rơi vào bộ liễn bên trên. 16 tên nhấc lên bộ liễn trắng hán, chỗ nào có thể ngăn cản, lập tức liền bị cố lực lượng này xung kích tứ tán ngã rơi xuống đất. Cùng lúc đó bộ liễn khu nở dê hoàn toàn bị lực lượng xuống nát, ầm ầm một tiếng vang thật lớn về sau, một vòng bóng trắng từ màn lụa trong lúc đó chui ra, buồn bực ho khan một tiếng đè nén xuống lòng tràn đầy vẻ kinh dị. Đối phương cảnh giới, thế mà so với hắn cao hơn một tầng. Hắn đã là linh tôn tu vi, hẳn là đối phương đúng là tiên tôn cảnh cao thủ này ngay miệng, Mặc Liên cùng Đoạn Nguyệt đã lần lượt đi tới kiểu một bên người.